Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin được gửi lời kính chào cùng lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các quý khán thính giả thân thương của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Mời các bạn lắng nghe bộ truyện Thiếu Gia Gặp Phải Cô Nàng Nhà Que của tác giả Thất Quý qua giọng đọc Đăng Quyền. Tàu Đông Minh bước xuống từ một chiếc xe buýt có tiếng động cơ đinh tai nhức óc. Đây là tuyến xe duy nhất đi về thôn. Anh nhìn quanh trạm dừng chân một chút. Thời đại này rồi mà vẫn còn có cái loại xe công cộng thật sự quá cổ lỗ sĩ như thế này. Muốn về thành phố thì phải ngồi xe công cộng ít nhất nửa giờ. Nói cách khác, anh phải chờ xe 4 tiếng đồng hồ, sau đó phải chịu đựng thêm nửa giờ nữa mới có thể đi đến nơi. Mà cùng với thời gian này, anh xuất ngoại còn nhanh hơn. Lẽ đương nhiên, Tào Đông Minh không phải cam tâm tình nguyện chạy đến một nơi khỉ ho cò gáy như thế này. Anh đường đường là con trai độc nhất của nhà họ Tàu, thuộc công ty thiết kế chế tạo xe hơi, cũng là một hãng xe nổi tiếng. Anh cũng sở hữu biệt thự, một đại thiếu gia không lo chuyện cơm áo. Nếu không ở quán bar, la cà ôm ấp với người đẹp, thì cũng sẽ là nhân vật nổi tiếng được đăng trên trang nhất báo chí. Thế nhưng, cũng vì một bài báo lá cải nào đó mà ba anh trong lúc nóng giận đã đẩy anh đi về nơi thâm sơn cùng cốc này rồi. Dì mà sau khi đi du học về sẽ cho anh lấy bằng thạc sĩ, dì mà sẽ tìm một giáo sư giỏi nhất để dạy anh. Chỉ có điều đến buổi đi gặp giáo sư thì anh lại bị những thằng bạn rủ đi quán bar, ầm ầm ấp ấp những em gái xinh đẹp độn ngực dày cộm lên. Kết quả là ba anh trong lúc tức giận đã phát lệnh đầy ải đến nơi đây để tĩnh tâm. Ông còn nói rất êm tay rằng vốn là vì muốn trừng phạt anh nên đưa anh đến một nơi cây không thể mọc, chim không thể sinh, thậm chí chẳng có nổi một quán ăn. Vậy làm sao anh có thể đi quán bar thâu đêm suốt sáng với chúng bạn đây? Bọn chúng học ngành y, thế rồi anh cũng phải theo chúng chọn ngành y. Bọn chúng muốn anh lập phòng nghiên cứu thì anh cũng lập phòng nghiên cứu. Anh cũng không còn cách lựa chọn khác, không thích cũng không được. Nhà bọn họ chỉ là một doanh nhân chuyên buôn bán lẻ thuốc tây mà thôi. Tuy rằng cho tới nay cả dòng họ đều có truyền thống về y học cổ truyền, nhưng không nhất thiết rằng ai muốn kinh doanh đều phải có bằng bác sĩ. Chỉ cần có đầu óc kinh doanh tốt là được. Chỉ có mình anh là con trai, có thời gian để học cái này học cái kia, công bằng hãy tiến cử anh vào vị trí quản lý nào đó trong công ty, giao công ty cho anh tiếp quản sớm một chút, có phải rất thỏa đáng rồi hay không? Tuy rằng Tào Đông Minh rất ngang bướng và mạnh mẽ, nhưng khi phải đối mặt với ba mình thì lại không thể nào nói như vậy được, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn chấp nhận đến đây thôi. Hai tay Tào Đông Minh càng nắm chặt ghi đông xe đạp, bánh trước xe kẹt giữa hai chân anh. Gân xanh trên cánh tay nổi lên có thể thấy được là anh phải dùng sức lực khá lớn mới khiến tốc độ xe dừng lại trong phút chốc. À cảm ơn cái gì, nếu không có gì cũng mau xuống xe. Cô cho rằng tôi là siêu nhân hay sao mà có thể kéo chiếc xe bay tới bay lui như vậy? Người phụ nữ cuống quýt xuống xe, miệng cũng liên tục nói xin lỗi và cảm ơn. Tào Đông Minh hận không thể đem chiếc xe đạp kia ném sang một bên. Anh tự xoa cho mình bởi vì khi nãy dùng sức quá mạnh mà rút gần cánh tay. Còn kẻ gây ra tai họa này lại đang thấp giọng xin lỗi để tâm tình anh không tốt, trở nên tức giận như lúc này đây. Cô là trẻ con sao? Bản thân không biết chạy xe đạp à? Thời điểm xe đạp lao tới thì phải lấy chân đạp chạm đất, hay là cô sợ chân mình bị đau? Hơn nữa con đường rộng như vậy, không chạy vào đâu lại hướng về phía tôi. Xin lỗi, thật sự xin lỗi, tay anh đau lắm mà. Người phụ nữ kia thân thiết nhìn anh, lập tức bị anh trợn mắt nên lại cúi đầu nói: "Xin lỗi, vì lúc nãy quá sợ hãi, nhìn thấy ven đường có người liền bản năng lao tới. Anh có bị thương không? Để tôi dẫn anh đến bác sĩ." "Đi bác sĩ sao? Bộ chung quanh đây có bệnh viện sao? Quên đi thôi, thật sự là xui xẻo." Tào Đông Minh tự nhận mình xui xẻo, không liên quan đến người phụ nữ kia, anh xoay lưng bắt đầu chuẩn bị rời khỏi nơi này. "Ba lô của anh đâu rồi? Chiếc ba lô màu đen của anh đâu?" "À..." Lần này đổi lại là Tào Đông Minh kêu to. Cuối cùng anh cũng biết vừa nãy nghe được tiếng phịch kia là cái gì. Đó là tiếng ba lô của anh rơi vào hồ cá. Lúc người phụ nữ kia va vào anh thì cũng chính là lúc anh đang thả ba lô ra. Kết quả là anh đã tóm được ghi đông xe đạp, hai chân anh kẹp bánh xe phía trước, và cũng vừa lúc ba lô anh bị rớt vào trong hồ cá. "Đều tại là cô. Cô có biết trong đó toàn bộ là gia sản của tôi hay không? Nếu như không có nó tôi phải làm sao bây giờ?" Tào Đông Minh nằm ngoài người ra hồ cá nhìn xuống, ngay cả bóng dáng cũng đều không thấy, huống chi hồ cá rất sâu. "Toàn bộ gia sản sao?" Người phụ nữ trong dáng dấp anh có vẻ lo lắng, thì dũng cảm thấy lo lắng theo. "Xin hỏi, anh bị rơi mất thứ quan trọng sao?" "Đúng đấy." Anh quay đầu lại, trong ánh mắt ánh lên lửa giận, hầu như muốn đốt cháy cô luôn. "Tôi đã làm rơi mất một thứ vô cùng quan trọng, tất cả đều tại cô, lần này cô không sao. Nhưng tôi có khả năng ở lại chỗ này hậm hực mà chết. Vậy tôi giúp anh tìm kiếm." Người phụ nữ kia vừa nói vừa bước tới, như là chuẩn bị nhảy xuống hồ. "Tôi cảnh cáo cô, không được đến gần tôi thêm nữa." Anh đứng dậy, cố tình giữ một khoảng cách với cô, trong lòng âm thầm tiếc hận món bảo bối của mình. Tuy rằng ba lô anh là loại không thấm nước, nhưng lúc rơi xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net